Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, 161, chương 161, Vạn Già là uống xong kê ly đen nhánh như mực thủy. Sau đó mí mắt buông xuống, ánh mắt phóng không, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Hai tay của hắn giao điệp ở trên đùi, hai căn ngón tay cái một chút khẽ chạm, như là ở quấn quanh một cây nhìn không thấy đầu sợi. Mà đầu sợi một chỗ khác lôi kéo cái gì lại không người biết hiểu. Ít khi, hắn trong đầu trồi lên vô số vụn vặt đong đưa hình ảnh. Cũng cùng với vô số tích tích tác tác động tĩnh, mà hắn yêu cầu ở này đó hỗn độn vô tự hằng hà xa số nước lũ chung cầm ra quan trọng nhất cũng mấu. Chốt nhất kia mấy cái, hắn lâm vào lâu dài lặng Imani tổng ôn noãn lần này là thật sự khẩn trương. Cái chán đã thoát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng minh bạch, tiết mục này danh dự đã hoàn toàn hệ ở Phạn lão sư trên người. Nếu Phạn lão sư bại, nàng quả thực không dám tưởng tượng toàn tổ nhân viên giơ thẻ bài ở TV thượng thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo cảnh tượng. Về sau bọn họ này nhóm người đã có thể lại khó ở trong vòng dừng chân. Sự tình quan chức nghiệp kiếp sống. Mặc kệ là ở đây người vẫn là thông qua máy theo dõi nhìn Phạn Già La người. Lúc này đều khẩn trương đến yết hầu bốc khói. Duy độc Tống Duệ lặng yên thu hồi kia cái sắc bén thấu kính. Không tiếng động mà cười cười. Thẩm Đồ vẫn như cũ lười biếng mà nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hai tay phủng bụng, cực có kiên nhẫn chờ đợi. Tựa hồ là không có sợ hãi. Nhưng cẩn thận quan sát ngươi liền sẽ phát hiện. Hắn ánh mắt đã ám trầm, nguyên bản non mềm nộn gương mặt thế nhưng cũng banh ra hai điều cứng đờ cằm tuyến. Cha mẹ hắn đảo còn vô tri vô giác, che lại cái mũi ghét bỏ nói. Này đều người nào a? Như vậy dơ thủy cũng uống đến đi xuống. Thuần túy ghê tởm chúng ta tới đúng không? Hắn như thế nào lại bắt đầu phát ngốc, còn ở kéo thời gian có phải hay không? Thật hối hận tới tham gia các ngươi cái này tiết mục. Không sai, các người là hẳn là hối hận, lặng im chung Phạn Già La bỗng nhiên mở miệng. Tiện đang ngẩng đầu, tiếng nói trầm thấp, ta có thể đi ra ngoài gọi điện thoại sao? Không được nga, Thẩm Đồ cười tủm tỉm mà xua tay. Ngươi chỉ có thể ở ta trước mắt hoạt động, ngươi muốn đánh điện thoại làm người cha ta chi tiết sao? Các người tiết mục tổ làm khởi tệ tới thật là một bộ, hào tưởng bóp chết cái này tiểu hài. Tử a, mẹ nó, hắn thấy thế nào đi lên như vậy làm người chán ghét a. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn thành thật chất phác ta khẳng định là mắt mù đi. Tống Ôn Noãn tức giận đến thẳng cắn răng, sau đó lo lắng mà nhìn về phía Phạn lão sư, nàng cho rằng hắn cái gì cũng chưa cảm ứng ra tới. Đã cùng đường bì lối, ai đối, vẫn là nhà ta đồ đồ nghĩ đến sâu xa. Không được, ngươi muốn gọi điện thoại có thể, chỉ có thể ở chỗ này đánh, còn cần thiết phóng loa, làm chúng ta đều nghe thấy. Quỷ biết ngươi cầm di động đi ra ngoài là muốn làm sao? Thẩm phụ thẩm mẫu cũng giúp đỡ nhi tử làm khó dễ. Phạn Già La liền cũng từ bỏ kiên trì, hướng một bên nhân viên công tác lễ phép gật đầu, có thể phiền toái ngài giúp ta đem điện thoại lấy lại đây sao? Ở ta phòng nghỉ hóa trang trên đài, tốt Phạn lão sư. Ngài chờ một lát, nhân viên công tác lập tức chạy ra đi. Không trong chốc lát liền mang về một bộ di động, Phạn Già La đem điện thoại bày biện ở bàn tròn thượng. Dùng thon dài đầu ngón tay click mở thông tin lục, ở đông đảo liên hệ người chung chậm rãi tìm kiếm, qua ước chừng mấy chục giây mới ở cuối cùng vị trí tìm được một chiếc điện thoại dãy số. Bắt đi ra ngoài. Uy, là Phạn lão sư sao? Ngài như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Kia đầu truyền đến một đạo thần thái phi dương nam tính tiếng nói. Trong giọng nói lộ ra vui mừng cùng thụ sủng nhược kinh. Tiểu phi, ngươi hồi kinh thị sao? Có ở đây không cục cảnh sát? Phạn Già La liên tục đặt câu hỏi. Cũng không dư thừa hàn huyên. Ta hồi kinh thị, hiện tại ở trong cục đi làm. Phạn lão sư, ngài có phải hay không có việc? Xuất phát từ chức nghiệp khứu giác, Dương Thắng Phi nhận thấy được Phạn lão sư ngữ khí thực nghiêm túc. vì thế liền cũng căng chặt lên. Ta hiện tại cho ngươi báo mấy cái địa điểm, ngươi lập tức mang các ngươi hình cảnh đội người đuổi qua đi. Có, bom, phải cẩn thận, Phạn Gia La dùng bình tĩnh ngữ khi nói kinh tủng nói. Sau đó nhìn về phía biểu tình ngạc nhiên nhân viên công tác. Đè thấp tiếng nói, lại cho ta đào một chén nước có thể chứ? À, Nga, ta lập tức đi, nhân viên công tác cùng tay cùng chân mà chạy. Thực mau lại bưng một chén nước trở về. Trong đầu vang vọng ba chữ, có, bom, Phạn lão sư như thế nào biết có, bom, không thể hiểu được, hắn như thế nào bỗng nhiên xả đến, bom lên rồi. Sở hữu nhân viên công tác đều ở phòng đoán, nội tâm tràn đầy hoảng loạn, rồi lại không quá dám tin tưởng. Chuyện này thật sự mơ hồ, hơn nữa nhảy lên tính quá lớn, bọn họ rõ ràng ở thông linh, như thế nào bỗng nhiên liền báo nguy. Đây là không phải Phạn lão sư nhiễu loạn đánh cuộc chiêu số A. Thực rõ ràng, Thẩm Đồ cũng không nghĩ như vậy. Hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên thân thể bỗng nhiên trượt đi xuống. Sau đó lại cực lực dùng khuỷu tay khởi động tới, khóe miệng cường treo một mặt cười, đồng tử quang lại tán loạn, luôn là thong thả lại quỷ quyệt mà chuyển động trong mắt lúc này chính tả hữu rung động. Phảng phất liền thần hồn đều ổn không được, hắn thiếu chút nữa liền hoảng sợ mà quát hỏi một câu, ngươi như thế nào biết? Rồi lại gắt gao cắn khớp hàm đóng khẩu, một trương trắng nõn bánh bao mặt lúc này thế nhưng banh ra cứng đờ góc cạnh. Đã trở nên hoàn toàn không giống như là một cái non nớt thiếu niên. Thẩm phụ thẩm mẫu lại còn đầy đầu đều là mờ mịt. Trên mặt tự nhiên mà vậy mà toát ra khinh miệt thần sắc. Chắc chắn mà cho rằng đây là Phạn Gia La trốn tránh hiện thực thủ đoạn. Phạn Gia La, ngươi cảm ứng không ra liền tính. Bảo án giả làm gì? Để ý cảnh sát quay đầu lại bắt ngươi. Thẩm mẫu duỗi trường cổ hướng di động hô to. E sợ cho kia đầu cảnh sát nghe không thấy, nhưng mà đối phương lại không phản ứng nàng, ngược lại từng câu mà ứng hòa, Phạn lão sư ta đã biết, ta lập tức thông chi đội trưởng, không không không, ta phải nói cho cục trưởng, thành phố bỗng nhiên xuất hiện, bom, đây là đại án, ngài mau đem địa chỉ báo cho ta, ta nhớ kỹ, hắn bỗng nhiên kéo trường giọng hô to. Đội trưởng, mau đi nói cho cục trưởng thành phố có, bom, bảo án người là Phạn lão sư. Này cuối cùng một câu phảng phất là xung phong hào, lập tức làm trong văn phòng cảnh sát đều được động lên. Kia đầu cái bàn, ghế, giày binh linh bàng lăng một trận loạn hưởng, còn có một đạo uy nghiêm tiếng nói dần dần phóng đại. Đem điện thoại cho ta, người đi thông chi cục trưởng, uy. Phạn lão sư, ngài tiếp tục nói, ta là Trang Chân, Phạn Gia La rũ xuống mí mắt. Một bên hồi ức một bên tự thuật, bom tất cả đều ở thắng lợi cao trung. Tổng cộng có 9, một cái ở cao tam niên cấp tổ 168 hào chữ vật quầy. Một cái ở sân thể dục biên hình tròn vườn hoa. Một cái ở, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bom cụ thể phương vị. Hắn nâng lên mí mắt ngó Thẩm Đồ liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, mặt khác ngươi lại phái hai đội người phân công nhau đi tìm vật chứng cùng bắt giữ người bị tình. Nghi, ta lại cho ngươi hai cái địa chỉ, nghe thấy hắn báo ra địa chỉ thế nhưng là chính mình ra. Thẩm phụ thẩm mẫu rốt cuộc cảm thấy xảy ra chuyện không đúng. Hô lớn nói, ngươi vì cái gì đem nhà ta địa chỉ cấp cảnh sát? Ngươi có cái gì quyền lợi? Ngươi cái này kẻ điên, vừa rồi uống lộn thuốc sao? Bọn họ một bên hùng hùng hổ hổ một bên đứng lên đi công kích Phạn Gia La. Lại bị Tống Duệ trước một bước ngăn, Tống Ôn Noãn cũng hồi quá vị tới, vội vàng làm nhân viên công tác đem hai người giá trụ. Bọn họ bên kia cãi nhau ầm ĩ loạn thành một đoàn. Phạn Gia La lại một chút không chịu ảnh hưởng, chính thận trọng nói, lập tức phái người tới đài truyền hình, người bị tình nghi liền ở ta đối diện tốt. Chúng ta lập tức liền tới, Trang Chân hấp tấp mà cắt đứt điện thoại. Thẩm Đồ còn ở chỗ mát, thẩm phụ thẩm mẫu đã tiếng rít nói. Ngươi thế nhưng báo nguy làm cảnh sát tới bắt chúng ta Đồ Đồ. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Liền bởi vì ngươi cùng hắn đánh cuộc thua rớt sao? Bảo án giả là muốn ngồi tù, ngươi chờ cảnh sát tới bắt ngươi đi. Chúng ta đồ đồ sẽ không có việc gì. Xui xẻo sẽ chỉ là ngươi cái này mù loạt. Kẻ điên, các ngươi tất cả mọi người là kẻ điên. Tống Ôn Noãn hận không thể một cái tát đem hai người hàm răng tất cả đều xóa sạch. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn nhắm lại miệng, nhưng là làm cho màn ảnh mạt, nàng lại chỉ có thể kiềm chế. Nàng hiện tại đã minh bạch, Phạn lão sư không phải cảm ứng không đến cái gì, mà là cảm ứng được một cái thật lớn, làm cho người ta sợ hãi bí mật. Nghĩ như vậy, nàng không cấm nhìn về phía Thẩm Đồ, lại phát hiện đối phương lại không còn nữa phía trước lười nhác cùng khinh miệt. Chính phồng lên một đôi huyết hồng tròng mắt, hung tợn mà trừng mắt Phạn lão sư, sau đó chậm rãi chạm thượng ghế, hai tay chống mặt bàn, cúi người bế nghễ, hắn lông tóc dựng ngược, cánh cung cong sống bộ dáng giống một con vận sức chờ phát động mãnh thú. Một đoàn hắc khí từ trong thân thể hắn mạn đi ra ngoài, lại đem hắn chậm rãi bao vây, tiện đà dần dần trở nên nùng liệt dày nặng, thế cho nên hắn phóng ra ở trên tường thân ảnh thế nhưng trở nên thập phần cao lớn cường tráng. Hắn trắng nõn làn da biến thành màu xanh lá, ban đầu còn mềm như bông cánh tay giờ phút này thế nhưng banh ra từng khối long phục củ kết cơ bắp. Thể lực nháy mắt đã đột phá nhân loại cực hạn, biến thành một bộ có thể xé nát bất luận kẻ nào giết chóc máy móc. Này quỷ dị một màn lệnh tất cả mọi người dọa ngây người. Tống Duệ theo bản năng mà che ở Phạn Già La trước người. Một quả pha lê mảnh nhỏ lặng yên không một tiếng động mà từ hắn cổ tay áo hoạt ra. Bị hắn gắt gao kẹp ở đầu ngón tay. Tinh thông giải phẫu học hắn hiểu lắm như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất phóng rớt một người. Toàn thân máu, Phạn Già La lại đem hắn túm đến phía sau chặt chẽ bảo vệ. Thấp giọng trấn an, không có việc gì, ta có thể đối phó, ngươi như thế nào đối phó? Tống Duệ vừa dứt lời liền thấy bị nhân viên công tác bày biện ở góc bàn. Bị tất cả mọi người xem nhẹ một ly nước trong, nó đã biến đen, còn ào ạt mạo hiểm khí lạnh, cùng phía trước kia chén nước so sánh với. Nó nhan sắc tựa hồ càng sâu một ít, tính chất cũng càng dính trù. Bởi vì nó bị Phạn Già La từ trường đồng hóa trải vuốt quá một lần. Vì thế đã trở thành hắn một cái môi giới, có thể trợ giúp hắn thu lấy hết thảy thần niệm mani trong phòng mỗi người mỗi một loại cảm xúc. Đều sẽ bị nó lặng yên hấp thụ, mà Thẩm Đồ cảm xúc là cường liệt nhất, tự nhiên cũng hấp thụ đến nhiều nhất. Thấy này Ly không thể hiểu được hắc thủy, Thẩm Đồ ánh mắt tối sầm lại. Không chút nghĩ ngợi liền vươn tay hung hăng đem nó huy khai. Pha lê ly bị hắn nắm tay tạp toái, màu đen bọt nước khắp nơi vẩy ra, rồi lại nháy mắt bốc hơi lên thành màu đen sương mù. Giống lưới giống nhau từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Thẩm Đồ chặt chặt chẽ chẽ mà bao vây. Trong nước cảm xúc là nguyên với hắn, trong nước từ trường cũng nguyên với hắn, trong nước lực lượng tự nhiên cũng thuộc về hắn. Mà Phạn Già La sở phải làm gần chỉ là chấn động chính mình từ trường. Làm hắc thủy bốc hơi lên, tiện đà sử dụng chúng nó cùng Thẩm Đồ chiến đấu. Cái gọi là lấy bỉ chi mâu công bỉ chi thuẫn. Không ngoài như vậy, mới vừa rồi còn cả người xúc lực. Phảng phất có thể xé nát hết thảy Thẩm Đồ lúc này lại từ cao cao trên ghế rơi xuống. Ở trong xương đen kêu thảm thiết lan lộn, đặt ở chung quanh đèn tụ quang bị hắn đâm cho phiên đảo. Hỗn độn quang ảnh thế nhưng cũng chiếu không ra kia nhìn như khinh bạc một tầng sương mù. Cùng nhân viên công tác vặn đánh thành một đoàn thẩm phụ thẩm mẫu dọa ngây người. Qua hảo sau một lúc lâu mới thét chói tai nhào qua đi. Nhi tử, ngươi làm sao vậy nhi tử? Phạn Già La, ngươi đối hắn làm cái gì? Ngươi bát hắn axit có phải hay không? Thẩm mẫu sức tưởng tượng thực phong phú. Nhưng nàng chụp bay những cái đó sương mù sau mới phát hiện. Thẩm Đồ thế nhưng toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là bên ngoài thân ra một tầng nùng tương dường như mồ hôi nóng. Đem hắn cả người đều sũng nước. Hắn giống cục bột giống nhau tê liệt ngã xuống ở mẫu thân trong lòng ngực. Tay chân hư nhuyễn vô lực. Hàm răng lại gắt gao cắn hợp lại. Không ngừng phát ra dã khuyển giống nhau thấp phệ. Như là được nào đó rối loạn tâm thần, Thẩm phụ thẩm mẫu không ngừng chụp đánh nhi tử gương mặt. Ý đồ làm hắn thanh tỉnh một chút, lại vẫn như cũ gọi không trở về thần trí hắn. Thẳng đến lúc này Phạn Già La mới dĩ nhiên đứng lên. Triệu thiếu niên không nhanh không chậm mà đi qua đi, toàn bộ thu gian loạn thành một nồi cháo. Bàn tròn thượng vải nhung không biết khi nào bị kéo xuống. Xoa nhăn trên mặt đất, ghế cùng đèn côn đổ đầy đất, ánh đèn rách nát mà lại tán loạn. Duy nhất còn bày biện ở tại chỗ thế nhưng chỉ có Phạn Già La vừa rồi sở ngồi kia trương ghế. Nó lẻ loi mà đứng lặng ở cột sáng chung, vị trí thực đoan chính, mặt ngoài cũng thực khiết tịnh. Không biết sao thế nhưng lộ ra một cổ khó có thể miêu tả lực lượng cùng kiên định. Tống Ôn Noãn nhìn xem chậm rãi đi trước Phạn lão sư. Nhìn lại đầy đất hỗn độn vật phẩm, cuối cùng lại nhìn về phía kia trương duy nhất sắp đặt ghế. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một câu, ngươi tổ tông vẫn là ngươi tổ tông. Phạn Già La vòng khai hỗn độn chướng ngại vật, đi đến thiếu niên bên người, vươn tay hướng hắn trong lòng ngực sờ soạng, thẩm phụ thẩm mẫu tiêm thanh chất vấn, ngươi làm gì nha? Ngươi đừng chạm vào hắn, rồi lại nhút nhát mà không dám đánh trả, giống bọn họ loại người này nhất bắt nạt kẻ yếu, ngươi nếu so với bọn hắn càng cường, bọn họ chỉ biết câu lũ sống lưng né tránh ngươi, thẩm đồ trong ngoài quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Sờ lên một mảnh dính nhớp, Phạn Già La nhíu lại mày ở hắn trên người sờ soạng. Cuối cùng là từ hắn túi quần móc ra một cái dùng giấy dầu bao vây trẻ con nắm tay lớn nhỏ đồ vật. Trùng điệp giấy dầu bị mồ hôi thấm ướt một chút, đang tản phát ra một cổ nùng liệt gay mũi khí vị. Huân đến chung quanh người vội vàng ngừng thở, phía trước thứ này còn ở thẩm đồ trên người khi, bọn họ thế nhưng cái gì cũng chưa nghe thấy. Phạn Già La mày túc đến càng khẩn một ít, mới vừa xoay người. Trong tay đồ vật liền bị Tống tiến sĩ quét tiến một cái trong suốt chứng vật túi. Phong khẩu, ngay sau đó hắn lại móc ra một chương tiêu độc khăn giấy. Thuần thục mà cấp chính mình cùng thanh niên lau tay, liền móng tay phùng đều lặp lại mà lau lại mạt. Phạn Già La nhíu chặt mày lập tức buông lỏng ra, cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Tức khắc bất đắc dĩ mà cười khẽ, Tống tiến sĩ. Ta giống như bị ngươi lây bệnh thói ở sạch, về sau ta nếu là lại sợ dơ lại sợ mệt nên làm cái gì bây giờ? Chính tương phản, ta thói ở sạch tựa hồ bị ngươi trị hết, dơ sống mệt sống giao cho ta tới là mần đi. Tống Duệ nghiêm trang mà trả lời. Hai người nắm chặt lẫn nhau tay, buồn cười, đang khẩn trương bầu không khí chung thế nhưng cũng trộm đến nháy mắt sung sướng. Kỳ quái chính là, đương Phạn Già La đem giấy dầu bao lấy đi sau, rơi vào rối loạn tâm thần thẩm đồ thế nhưng thanh tỉnh. Không chút nghĩ ngợi liền đi đào quần túi tiền, phát hiện bên trong rỗng tuếch liền bay nhanh bò dậy, gào giống nói, là ai trộm ta đồ vật, đem nó trả lại cho ta, là ai, hắn cấp hừng hực mà tại chỗ xoay quanh, xanh trắng mặt bày biện ra hung thần ác sát biểu tình. Giống một con tác hồn lệ quỷ, bị hắn ánh mắt đảo qua nhân tâm tiêm đồng thời run lên một chút. Thầm nghĩ này nơi nào là cái hai từ, rõ ràng là người điên. Phạn Già La ngồi lại chỗ cũ, gõ gõ bàn tròn, ngữ khí bình đạm, đồ vật là ta lấy. Ngươi không phải làm ta cho ngươi thông linh sao? Hiện tại có thể bắt đầu rồi, đem nó trả lại cho ta. Thẩm đồ giống cái đạn pháo giống nhau tiến lên. Lại bị Tống Duệ trên đường chặn lại, hắn cường tráng cánh tay dễ như trở bàn tay mà xách lên thiếu niên mướt mồ hôi sau cổ. Đem hắn kéo dài tới bên cạnh bàn, cường ngạnh mà an trí ở một chương trên ghế, lại ngăn chặn bờ vai của hắn, bám vào hắn ướt rầm rề đổ mồ hôi xú vị bên tai nói nhỏ. Ngoan ngoãn cho ta ngồi, chính như chính hắn lời nói. Hắn thói ở sạch chứng từ gặp được thanh niên lúc sau đã chậm rãi khỏi hẳn. Nếu ở thường lui tới, hắn nơi nào sẽ đụng chạm loại này xú mương vớt ra tới ngoạn ý nhi. Sở hữu dơ sống mệt sống, hắn giờ phút này toàn bao. Phạn Già La nhìn đầy mặt ghét bỏ Tống tiến sĩ, không khỏi nhấp môi cười nhẹ. Đồng tử nùng mà không hóa sương mù đã bị hơi lượng tinh mang phá vỡ một đường. Thẩm Đồ sức lực đã sớm hao hết, bị Tống Duệ Lược một tạo áp lực thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Nhị vị cũng mời ngồi, Phạn Gia La hướng thẩm phụ thẩm mẫu vẫy tay. Xem trận tròn mắt, nhân viên công tác lúc này mới bắt đầu dọn ghế. Nhặt đèn giá, quét rác rưởi, đem thu gian khôi phục nguyên dạng. Tống Ôn Noãn túm thẩm phụ thẩm mẫu một phen. Hai người lúc này mới xanh mặt ngồi lại chỗ cũ. Bọn họ đầu óc hiện tại đều là một đoàn loạn. Lại cũng sẽ không mù quáng đến liền nhi tử bỗng nhiên thay đổi một cái bộ dáng đều thấy không rõ. Nhi tử trên người khẳng định có vấn đề. Tìm linh môi là đúng. Phạn Gia La đem giấy dầu bao đặt ở chính mình đáy mắt. Thẩm Đồ lập tức đạn động một chút. Tựa muốn phác đoạt, hai vai lại bị Tống Duệ bàn tay to chặt chẽ ngăn chặn. Phạn Gia La nhìn chằm chằm hắn ánh mắt loạn run mắt. Tả hữu đong đưa ngón trỏ. Thiên tài, người chưa bao giờ là, liều mạng giãy dụa chung Thẩm Đồ đột nhiên cứng đờ. Hết chương.